Kể tu chi tổ, chương 242, Thanh Châu biên giới. Góc truyện audio.com, tại rộng lớn thảo nguyên một bên, Ngụy Quốc Thanh Châu biên giới chỗ một cái giống như nhất tuyến thiên ngoài sơn cốc có tầm 10 tên tu tiên giả canh giữ ở lối ra bên cạnh, bọn họ ngoài thân có một tầng nhàn nhạt hộ cháo bao phủ, tầm thường phàm nhân căn bản là không có cách nhìn gặp bọn họ. Cái này tầm 10 tên tu tiên giả cầm đầu hai người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Ta nói Lưu lão đệ, ngươi cho lão ca ta thấu cái cơ sở, cái này Nhạc Dương Tông mấy người trợ thủ bên trong có phải hay không cất Nhạc Dương Tông vạn năm tài phú. Người mặc thanh pháp bào màu xanh lục mày rậm đôi mắt nhỏ nam tử thấp giọng nói ra. Tống đạo hữu, ta đã cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta đánh Nhạc Dương Tông một trở tay không kịp, những cái kia chân tàng sau cùng đều bị ta phái mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão thu hoạch được. Trả lời là một vị thân mặc hắc bào, sắc mặt có chút bất đắc dĩ ma linh môn trúc cơ kỳ đệ tử. Lục bào nam tử trong mắt quay tít một vòng, ngắm nhất nhãn sau lưng tầm 10 tên luyện khí kỳ đệ tử, còn nói thêm, Lưu lão đệ a, ngươi cũng đừng giấu giếm, nếu là mấy người kia không trọng yếu như vậy, là sao các ngươi ma linh môn lao sư động chúng như thế, tại chúng ta Thanh Châu chỗ giao giới cử đi nhiều người như vậy, thậm chí càng chúng ta Thanh Dương môn cùng Thanh Nguyệt quan tương trợ chỉ là mấy cái người trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, đạo hữu có thể đừng nói cho ta, ma linh môn là sợ mấy cái này cá lọt lưới tương lai tu vi cao thâm tìm các ngươi trả thù. Ma linh môn đệ tử khinh thường nói, đến cái gì trò đùa, coi như mấy cái này cá lọt lưới bên trong có nhân đi đại vận tấn. Thăng đến nguyên anh kỳ cũng là mấy trăm năm về sau, thời điểm đó ma linh môn há lại một lượng người nguyên anh kỳ có thể đối phó. Lưu lão đệ nói đúng lắm, đã dạng này, quý phái đến cùng nguyên nhân gì a? Đạo hữu nếu là không nói, người Tống lão ca ta thật có chút không được tự nhiên a. Bào nam tử có chút hơi khó nói ra, chẳng qua từ hắn loạn chuyển trong con ngươi, có thể nhìn ra hắn đối với Nhạc Dương Tông trên người mấy người bảo vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ma linh môn đệ tử gặp cái này tại thượng thanh môn đại chiến giữa kết giao Thanh Dương môn đệ tử không buông tha, cẩn thận mà nhìn một chút bốn phía, trong tay hắc quang lóe lên, một đạo cách âm hộ cháo đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Ma linh môn đệ tử đè thấp vừa nói, Tống đạo hữu, kỳ thực cái này tại chúng ta ma linh môn được cũng chưa có nhân. Biết rõ, đạo hữu cần phải giữ bí mật a. Lục bào nam tử vỗ ngực một cái, nói ra, chúng ta kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy, ngươi còn không biết cách làm người của ta sao? Tốt a, nhưng thật ra là chúng ta ma linh môn tại diệt đi Nhạc Dương Tông về sau, không có ở bọn họ cao giai tu sĩ trên thân thu hoạch được Nhạc Dương Tông luyện khí truyền thừa. Luyện khí truyền thừa, đúng vậy a, trừ Nhạc Dương Tông các loại luyện khí kỹ xảo bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là trong truyền thuyết thông linh khôi lỗi luyện chế chi thuật. Cũng là trong truyền thuyết thực lực cùng tu tiên giả tương đương khôi lỗ pháp khí, chỉ cần tài liệu cùng luyện khí trình độ đầy đủ, từ trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ thực lực khôi lỗ đều có thể luyện chế ra tới thông linh khôi lỗi thuật. Lục bào nam tử một mặt vẻ kinh hãi, lập tức trong đôi mắt thì xuất hiện thật sâu tham lam chi ý, ma linh môn đệ tử liếc mắt liền thấy hắn tham niệm, cảnh cáo nói, Tống đạo hữu, vật này chúng ta coi như cầm tới cũng lĩnh hội không, vô pháp sách cao tu vi, mà lại biết đưa tới họa sát thân, chẳng cùng trong môn trưởng bối đổi lấy một số đột phá tu vi đan dược. Lục bào nam tử thần sắc chấn động, liên tục xưng phải, bất quá trong lòng hắn nghĩ như thế nào thì không có ai biết. Chờ ma linh môn đệ tử đem màu đen cách âm hộ cháo triệt tiêu về sau, lục bào nam tử nhìn xem trong sơn cốc vụn vặt lẻ tẻ phàm nhân, nói ra, Lưu lão đệ, chúng ta nơi này, là hai cái châu phàm nhân quan đạo, những người kia muốn tới ta Thanh Châu, làm sao cũng không có khả năng ở chỗ này đi thôi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong môn phái xuống mệnh lệnh cũng là tại chỗ có khả năng địa phương bố trí, chỉ cần có lạ. Lẫm tu sĩ xuyên qua cơ hội bị chúng ta phát hiện, ta ma linh môn dò xét linh pháp trận có thể tương đương lợi hại. Ta tại phụ cận đều để đặt cảm ứng bàn, bởi như vậy, chỉ cần trên người có pháp lực cùng pháp thuật ba động, cơ hội bị trong tay của ta dò xét linh bàn phát hiện. Ma linh môn đệ tử nhìn xem trong tay màu trắng pháp bàn, cười nói. Chẳng lẽ trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ thu liễm pháp lực cũng có thể phát hiện? Ma linh môn đệ tử một mặt tự tin nói, trúc cơ kỳ tu sĩ không thể so với kết đan kỳ tu sĩ coi như thu liễm, còn có sẽ lộ ra một chút ba động, nếu là cái này người trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng pháp thuật cải biến khuôn mặt như vậy pháp thuật ba động nhất định có thể bị cảm ứng được. Đang khi nói chuyện cái này trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay dò xét linh bàn bỗng nhiên phát ra một trận hơi một chút ánh sáng, để cho hai người đồng thời sững sờ. Bọn họ nhìn về phía miệng sơn cốc, lúc này lối đi ra xuất hiện một cái đại hình thương đội ước hơn 50 người, nam nam nữ nữ đều có. Hai người này có chút kỳ quái, thần thức nhô ra, phát hiện cầm đầu trong xe ngựa thình lình có một vị luyện khí kỳ tu sĩ tu vi lại có luyện khí tầng 10 cảnh giới, chính trái ôm phải ấp lấy hai tên quần áo hở hang cô gái trẻ tuổi. hai vị này trúc cơ kỳ tu sĩ rút lui phía ngoài ẩn thân pháp trận, mang theo sau lưng tầm 10 tên luyện khí kỳ đệ tử cùng một chỗ đi về phía trước. Chỉ chốc lát, trong xe ngựa tu sĩ giống như cảm ứng được cái gì, chui ra, là một vị tăng thể diện trung niên nam tử, hắn nhìn thấy trước mắt tầm 10 tên tu sĩ, đầu tiên là thần sắc giật mình. Bất quá khi hắn thấy rõ cầm đầu hai người phục sức liền một mặt nịnh. Nọt đi qua cúi người nói, nguyên lai là Ma Linh Môn cùng Thanh Dương Môn tiền bối, tại hạ thạch lỗi, gặp qua hai vị tiền bối. Hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ dùng thần thức tỉ mỉ liếc nhìn trước mắt cái này lộ ra nịnh bợ ý lấy lòng tu sĩ, phát hiện đúng là luyện khí tầng 10 tu vi tu luyện thủy thuộc tính cơ sở công pháp. Người một cái tu tiên giả vì cái gì cùng phàm nhân xen lẫn trong một khối. Tăng thể diện nam tử lộ ra mấy phần xấu hổ chi ý, không có ý tứ nói ra tại hạ tư chất thấp tu luyện tới luyện khí hậu kỳ đã thắp nhang cầu nguyện, chỉ muốn tuổi già ngẫm lại thanh phúc Lưu lão đệ, loại này lăn lộn ở thế tục bên trong tán tu quá nhiều, ta nhìn hắn cũng không có thay đổi khuôn mặt, không phải những người kia chúng ta không cần để ý tới, là ta cảm thấy cần tại phía trên thung lũng bố trí lại một số cảm ứng pháp bàn. Ma Linh Môn đệ tử gật gật đầu, sau đó khinh thường nhìn một chút cái này luyện khí kỳ tán tu, nói, được các ngươi đi qua đi, đúng đúng. Đa tạ tiền bối, tăng thể diện nam tử biểu lộ vẫn như cũ như thế nịnh nọt quay người thì đối với thương đội gào to vài câu, nói cái gì nhanh lên đi đường loại hình. Bất quá trong lòng hắn buông lỏng một hơi, nam tử này cũng là cải biến khuôn mặt lục khôn, mà trong cái đội ngũ này còn có ẩn giấu đi Tần Ngọc Thư bọn người. Đáng lẽ lục khôn bọn họ là dự định từ Linh Minh Sơn Mạch cùng Thanh Châu chỗ giao giới đào tẩu, có thể xa xa Tiểu Kim liền phát hiện tốt nhiều Ma Linh Môn tu sĩ, nghe lén phía dưới, biết dò xét linh bàn tồn tại. Vạn mấy người là thông qua bắp thịt cải biến khuôn mặt mà lại đều là thể tu, pháp lực giấu ở bắp thịt chỗ sâu, nhưng Tần Ngọc Thư không phải, mặc dù hắn. Pháp lực tinh thuần cũng bảo đảm không cho phép thu liễm pháp lực bị phát hiện. Bọn họ thương thảo phía dưới, thì lược thi tiểu kế, lẫn vào phàm nhân trong thương đội, lý do an toàn, lục khôn cái này lực lượng thần thức cũng có thể khống chế ẩn tàng người, ra vẻ pha trộn ở thế tục giới tán tu. Coi như dò xét linh bàn phát hiện trong bọn họ có hơi một chút sóng pháp lực cũng sẽ cho rằng là lục khôn phát ra. Nếu như không sai, hai người kia cho rằng là lục khôn đưa tới phản ứng, không có để ý, để bọn hắn đội xe này rời đi. Nhìn phía trước thảo nguyên, giấu ở trong thương đội mấy người đều có chút kích động. Nhưng vào lúc này, vừa mới chuẩn bị ngự khí bay về phía trên thung lũng Ma Linh Môn tu sĩ biến sắc từ trong ngực lấy ra một kiện khắc pháp bàn, phía trên xuất hiện một cái nhàn nhạt màu xám nhỏ chút chỉ dựa vào lấy. Pháp bàn trung tâm nhất chỗ, không tốt nơi này có dung nguyên ma khí, cách chương,